Phi tử của Kaka, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào lời ra, Mai Thuyết Tình mặc dù cố gắng che giấu thân phận thực sự của mình, nhưng chỉ là những tri thức và kinh nghiệm có được ở thế kỷ 21, hành vi cử chỉ sớm đã như máu dịch đã ăn sâu đến tận xương tùy có ý thức cố ý gắng che đậy tóm lại có thể có được tác dụng nhất định, chỉ cần buông lòng cảnh giác, vài thứ kia sẽ tự nhiên như vậy mà thoát ra. Bằng không, làm thế nào có thể nói rằng, rượu có thể làm loạn tính, cũng có thể làm sự tình lầm lẫn tai hại đây. Hạng Ngạo Thiên bỏ lại Liên Nhi phía sau, nâng Mai Tuyết Tình dậy, hai người đi về hướng ngự hoa viên. Trăng sáng nhô lên cao, dường như sao phảng phất thẹn thùng, xa xa nhấp nháy thoát ẩn thoát hiện. Trong ngự hoa viên, sương mù bao phủ già đặt khắp nơi tràn ngập hương hoa thơm ngát. Dưới ánh trăng, hoa khoe sắc e ấp tràn đầy không khí lãng mạn, đúng là cơ hội tốt cho những người yêu nhau ước hẹn. Hạng Ngạo Thiên nhẹ nhàng vòng tay qua vòng eo thon nhỏ của Mai Tuyết Tình đỡ nàng, hai người vai sóng vai đi tới, Mai Tuyết Tình còn chưa say đến mức không nhận thức được mọi việc, sự nhạy cảm của người phụ nữ làm cho nàng cảm giác được bọn họ tư thế có chút vô cùng thân mật, nàng nghĩ muốn giấu giếm dấu vết vội đẩy tay Hạng Ngạo Thiên ra. Lúc này Hạng Ngạo Thiên so với nàng càng nhạy cảm hơn. Muội muội, trước kia, người rất thích Hoàng Huynh như vậy đối với ngươi. Lừa gạt nàng, Hạng Ngạo Thiên thật sự là không nghĩ buông nàng ra, hắn chính là thích cái cảm giác nàng tựa vào đầu vào vai hắn. Nếu công chúa thật cùng hoàng đế cảm tình thân mật như thế, Mai Tuyết Tình cũng không dám cự tuyệt nữa. Nếu quá xa cách không phải để lộ ra sơ hở sao? Ca, người yêu những phi tử sao? Khi dùng dạ yến, các loại tình cảnh hiện lên trong tâm trí Mai Tuyết Tình như chiếu phim, nàng đột nhiên cảm giác được các nàng rất đáng được đồng tình. Người cảm thấy như thế nào? Hạng Ngạo Thiên hỏi ngược lại, nghiêm túc nhìn nàng, hắn ngã thật sự muốn hiểu rõ tiểu nữ nhân này đối với hôn nhân có cái nhìn như thế nào. Ca, người khác vốn là không có quyền lên tiếng. Nhân sinh vốn là một cái con đường, hôn nhân vốn là một đôi hài, hài hợp không thích hợp chỉ có đi mới biết. Đường đi nhiều hơn, trong hài khó tránh khỏi có cắt lọt vào, vốn là dừng lại, đem hài rũ sạch cắt tiếp tục đi, hay là đem hài cởi ra ném đi, tất cả phụ thuộc vào thái độ đó, nếu nghĩ sai thì hỏng hết, cho nên ca, người nhất định phải thận trọng cân nhắc ngàn vạn lần không nên tổn thương các nàng cũng cố gắng làm cho người ta đồng tình, Mai Tuyết Tình có chút bất chi bất giác đem quan điểm của chính mình đối với hôn nhân nói ra. Hạng Ngạo Thiên quả thực nghĩ muốn ôm chặt Mai Tuyết Tình vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu sắc. Lý luận của nàng từ đâu học được, những điều này so với hắn, một vị hoàng đế, nàng lại có thể hoàn toàn hiểu rõ hơn. Trong tương lai, nếu nàng có thể trợ giúp mình xử lý sự vụ trong triều, như vậy hắn có thể được thoải mái hơn nhiều. Không được rồi, còn không có biết rõ ràng thân phận của tiểu nữ nhân này, mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Tình cảm đối với cũng muốn nắm bắt, không thể đặt quá nhiều tình cảm vào nàng, Hạng Ngạo Thiên thầm cảnh cáo chính mình. Nếu ta có thích một phụ nữ ta nghĩ hiểu rõ nàng, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Ngạo Thiên rất thích nghe thấy hương thơm tràn đầy nữ tính từ trên cơ thể Mai Tuyết Tình phát ra, hương thơm này nữ nhân khác của hắn trên người không có. Hắn cúi người đôi môi hôn nhẹ lên vành tai Mai Tuyết Tình, đôi môi gợi cảm như có như không cọ sát vành tai Mai Tuyết Tình, làm cho Mai Tuyết Tình toàn thân như có dòng điện chạy qua toàn thân cũng tê dại lâng lâng, cái loại cảm giác này vốn là Mai Tuyết Tình trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Mai Tuyết Tình đứng lại, nàng chăm chú quan sát Hạng Ngạo Thiên tỉ mỉ, một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm như không thấy đáy, đôi mày kiếm rậm đen, nếu ở hiện đại, hắn cũng được xem là mỹ nam tử. Ca, Mai Tuyết Tình chậm rãi giơ tay lên, muốn xoa mặt hắn. Hạng Ngạo Thiên lặng lặng chờ đợi, tiểu nữ nhân này nghĩ muốn vuốt ve mặt hắn, điều này nói rõ là nàng vốn không chán ghét hắn, không bài xích hắn, Mai Tuyết Tình giơ tay lên giữ chừng trong không trung trong giây lát, sau đó từ từ buông xuống. Hạng Ngạo Thiên rất thất vọng, nhưng hoàn lại, hắn hoàn toàn bội phục nàng, mặc dù đã uống không ít rượu, tiểu nữ nhân này định lực cũng rất mạnh. Nếu đổi lại là phi tử của hắn, lúc này, các nàng đã sớm lao vào trong lòng hắn, cùng hắn cởi áo tháo thắt lưng rồi. Hạng Ngạo Thiên đối với nàng vừa muốn thăm dò dục vọng vừa lại muốn khám phá sâu hơn một chút. Ca, ngươi gầy, để che lấp hành động thất thố vừa rồi, Mai Tuyết Tình nói. Ngươi nói, ngươi có thích một nữ nhân, điều đó sẽ được tốt đẹp. Vậy ngươi nhất định phải đối tốt với nàng, nhưng không cần lo quá nhiều, cho nàng một ít không gian, tình cảm vợ chồng như nắm cắt rời, không nên nắm chặt quá, nắm chặt rồi, nó sẽ theo kẻ tay mà chảy xuống. Hạng Ngạo Thiên quả thực vốn là khó tin, người phụ nữ trước mặt có quá nhiều điều làm cho hắn giật mình rồi. Hai người đi một chút rồi dừng lại, như là có vật gì kéo dắt bọn họ, không hẹn mà cùng, hai người đi vào trong hàn đình nơi có cái hồ hình trái tim. Đỡ Mai Tuyết Tình ngồi xuống, Hạng Ngạo Thiên ngồi ở bên người nàng, phảng phất hai người như một đôi tình nhân ân ái. Hạng Ngạo Thiên đỡ qua đầu Mai Tuyết Tình, làm cho nàng tựa đầu vào vai mình. "Muội muội, nếu như cho ngươi lập gia đình, ngươi lựa chọn dạng phu quân như thế nào?" "Ca, ta không nói qua, ta đời này cũng không lập gia đình sao?" Hoàng huynh vốn là nói, nếu ngươi không có bệnh nặng trong người, ngươi đã sớm lập gia đình rồi, nói không chừng, hài tử đều có một vài đứa rồi. "Ca," Mai Tuyết Tình có chút bối rối, cùng một giả ca ca không cùng huyết thống bàn về vấn đề sinh hài tử cho dù là bất kỳ ai, cũng cảm giác được sự xấu hổ, bất quá, hắn còn không biết nàng vốn là muội muội giả cho nên, nàng không được dao động, phải tự nhắc nhở vị trí của mình, nàng là muội muội hắn, là muội muội ruột của hắn. "Hoàng huynh, nếu cho chính ta lựa chọn phu quân, ta sẽ lựa chọn một người mà hắn yêu ta cũng yêu hắn chỉ yêu thích một mình ta, không thể có là nam nhân tam thê tứ thiếp được." "Ca, trong Thiên Long Vương triều chúng ta, có nam nhân chỉ lấy duy nhất một thê tử sao?" "Không có đi, cho nên à ta nhân tiện cả đời không cần lập gia đình rồi." "Phải không, ca?" Mai Tuyết Tình nghịch ngợm tự nhủ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Ngạo Thiên đang cúi đầu âu yếm nhìn nàng, thâm tình này, không phải như một huynh trưởng đối với muội muội mà có, mà như một người nam nhân đối với người phụ nữ hắn yêu thể hiện những cảm tình đặc biệt phải có. Khi nàng ngước đầu nhìn lên, đôi môi mềm mại đã vô tình chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng chạm vào phớt qua. Hai người không nói gì, lặng im, không tiếng động, chỉ có ánh mắt lặng thầm nhìn nhau. Bên tai chỉ có tiếng ếch ồm ồm cùng tiếng côn trùng kêu rì rả trong gió. Cách chương.